12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 90 tuổi tác không quan trọng và ba người đàn ông quyền lực của gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện tiếp tục, là cự giải à? Tu La Phùng Thiên cười cười. Sao các vị lại ở đây thế ạ? Cự giải khó hiểu. Thì yêu đại nhân cứ muốn đến gặp cậu Nam Vương nên chúng ta cũng hết cách. Ma Quân Huyền nhìn yêu tương tư đang dính chặt lấy Nam Vương nói. Thôi mà, khi nào ma đại nhân yêu thì sẽ hiểu. Yêu tương tư vẫn không chịu buông Nam Vương ra. Ta không muốn yêu, mà chắc cũng chẳng có ai muốn yêu ta đâu. Ma Quân Huyền dõng dạc tuyên bố tất cả mọi người. Giải giải à, cháu có. Tề Yêu Nghiệt đi ra đang định gọi cự giải thì. Ổng đã thấy một người đẹp ngay trước mặt mình. Tất cả mọi người, trừ cặp đôi nào đó, Ma Quân Huyền cũng đã nhìn thấy Tề Yêu Nghiệt. Bốn mắt chạm nhau làm hai người cứ đơ ra. Cậu, và ma đại nhân không sao đấy chứ ạ? Cự giải hỏi. Không, không có gì, chỉ là, cô gái này đẹp quá. Tề Yêu Nghiệt mắt sáng rực lên cự giải sửng sốt. Tất cả mọi người, hồn lìa khỏi xác, nè, ma đại nhân, Tu La Phùng Thiên lay lay. Hả, ma đại nhân giật mình, đừng nói với ta là đại nhân có cảm tình với cậu ấy rồi nha. Tu La Phùng Thiên giờ khóc giờ cười. Làm, gì có, chứ, ma đại nhân lắp bắp xấu hổ quay đi chỗ khác. Cô gái, em có thể cho tôi biết tên được không? Tôi muốn khắc cốt ghi tâm để không bao giờ quên. Tề Yêu Nghiệt chạy ra nắm lấy ta. Ma Quân Huyền nhẹ nhàng hỏi. Ao, kinh nghiệm tán gái lâu năm đây mà. Tôi, Ma Quân Huyền vội rụt tay lại cúi đầu không dám đáp. Cậu à, ma đại nhân hơn cậu nhiều tuổi lắm á, cự giải nhắc nhở. Tuổi tác đâu quan trọng đâu, cậu đã yêu cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tề Yêu Nghiệt vẫn không rời mắt khỏi Ma Quân Huyền, tất cả mọi người xỉu luôn tại chỗ. Chỉ có yêu tương tư là miễn dịch thôi. Ao, vì bà cũng vậy mà. Ta, là Ma Quân Huyền, ồ tên của nàng thật hay. Hãy làm, vợ, của ta nhé. Tề Yêu Nghiệt giang tay định ôm Ma Quân Huyền lập tức tránh né khiến cho ổng ôm hụt. Chuyện này, ta cần phải suy nghĩ đã. Không thể tùy tiện được. Ma Quân Huyền lắp bắp. Ta sẽ tôn trọng quyết định của nàng. Tề Yêu Nghiệt tỏ vẻ ủy khuất tất cả mọi người. Vậy chúng ta về nha. Tu La Phùng Thiên quay lại nói với cự giải. Dạ, không đâu, chưa để cự giải đáp xong thì yêu tương tư đã la lên. Chúng ta mới đến có một chút thôi mà, tiểu thần thần của ta. Yêu tương tư vuốt má Nam Vương ngượng ngùng. Tất cả mọi người, đúng đó, ta còn chưa thổ lộ hết tình cảm của mình với cô ấy. Tề Yêu Nghiệt cũng phản đối. Ma Quân Huyền đang ước gì có cái lỗ dưới đất để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Tất cả mọi người cạn lời. Có gì thì vào trong nói đi. Sao đứng trước cổng chi vậy? Đại vương từ đâu xuất hiện bất ngờ? Ao, các vị cao thâm quá. Làm nhiều người đứng tim mà chết ý, Đông Vương cũng theo sau. Tất cả mọi người lại được một phen hú vía. Vì đại vương đã mở lời cho nên, ba vị đại nhân cũng không từ chối vào chơi luôn. Tại KTX trường Magic thành phố Y nước Z, Bảo Bình đang đứng trước mặt mẹ mình. Bên cạnh bà ta còn có Chân Huyền Đình. Cô ta cứ không ngừng bắn tim thả thính về phía anh nhưng anh không thèm đoái hoài gì đến. Về phần Thiên Bình thì đang trốn trên nóc nhà rình mò cùng với Vạn Năng Vô Song. Ha, để xem, mẹ chồng xấu xa, và, hồ ly tinh đáng ghét, sẽ làm gì đây, hôm nay mẹ tới là có chuyện gì vậy? Bảo Bình lạnh nhạt, ta, sao hôm đó con lại bỏ trốn? Mẹ bảo hỏi, hôm đó là hôm nào? Con không nhớ, Bảo Bình thản nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hôm mà anh sắp trở thành của em thì bị con nhỏ kia phá đám đó. Trần Huyền Đình lao lên giải thích, ao ta muốn ói, Thiên Bình ở trên mái nhà hiện đang muốn đánh người, Vạn Năng Vô Song, tôi chỉ nhớ là lúc đó mình bị ép buộc thôi, thực chất là không đồng ý, xin cô tự trọng cho. Bảo Bình dứt khoát, con trai à, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con nên mới làm vậy thôi. Mẹ không cần nói nữa đâu, con có thể tự quyết định được cuộc đời của con, vậy nên con xin mẹ. Từ nay đừng áp đặt con nữa. Bảo Bình đính chính, ao ta thích sự dứt khoát này. Con, mẹ bảo nghẹn ứ, Bảo Bình, sao anh có thể đối xử với bác như vậy chứ? Từ trước đến nay cha mẹ nói con cái đều phải nghe theo. Anh làm như vậy là bất hiếu. Trần Huyền Đình tỏ vẻ bất mãn. Thiên Bình trên mái nhà khinh bỉ. Giả tạo, Vạn Năng Vô Song cũng thấy vậy. Được, coi như tôi bất hiếu đi. Nhưng dù sao, lần này tôi cũng nhất quyết không nghe theo. Bảo Bình nghiêm túc, anh, Trần Huyền Đình tức tối, con không thể xem xét lại sao con trai, ta ố, ai thế nhỉ, Kim Ngưu và Thiên Tuyết trở về với mấy túi đồ trên tay. Đây là bạn gái mới của con sao, Bảo, mẹ Bảo chỉ vào Kim Ngưu, Thiên Bình và Vạn Năng Vô Song. Trần Huyền Đình nhận ra người quen, Kim Ngưu và Thiên Tuyết, Mẹ à, bác ấy nói lung tung gì thế ạ? Thiên Tuyết hỏi. À, người ta đang nhận nhầm thôi. Con gái đừng quan tâm. Kim Ngưu đáp, sao, sao lại có thể hoang đường như vậy? Đây là con gái cô. Trần Huyền Đình tái mặt. Đúng, thì sao? Kim Ngưu lạnh giọng. Ơ, không, không có gì. Trần Huyền Đình sợ sệt. Mẹ à, con thấy, mẹ nên trở về với chồng mới cưới, đi, đừng đến tìm con nữa. Và cũng đừng khuyên con sẽ lấy cô ta. Chấm, Bảo Bình tuyên bố rồi bước vô trong nhà. Con, Kim Ngưu cũng không thèm nhìn hai người đó nữa mang đồ vào KTX. Tạm biệt bác và chị Tiểu Tam, nhà ạ. Thiên Tuyết hí hửng chạy đến cạnh Kim Ngưu, về ao ta cho nhóc tỷ lai. Ơ, con nhóc đáng ghét kia. Trần Huyền Đình tức tối Thiên Bình từ trên nóc nhà bay xuống dưới. Cô, mẹ bảo sừng sốt, mời hai người về cho. Thiên Bình cười khả ái. Hứ, cô cứ chờ đấy, và hai người phụ nữ chanh chua kia tức giận bỏ đi. Thiên Bình nhìn khinh bỉ rồi cũng đi vào nhà. Ra đến cổng, sao bà nói là lần này sẽ được chứ? Trần Huyền Đình gầm lên. Ta không ngờ nó lại kiên định như thế. Giờ cũng chưa biết phải làm sao. Mẹ bảo thở dài. Hứ, bà còn không mau nghĩ cách thì tôi sẽ không trả cho bà một xu nào đâu. Trần Huyền Đình lên xe riêng đi mất, còn mẹ bảo đứng đó suy tính điều gì đấy. Trong KTX, Bình Nhi à, cậu có sức chịu đựng thật đấy. Nếu mà là mình thì mình sẽ cho nhỏ đó lên bờ xuống ruộng luôn. Kim Ngưu cười nham hiểm. Ao, vụ của nữ hoàng Tuyết Liên ở chép 64, 65 đó mọi người còn nhớ không? Thật ra thì mình cũng định xuống đó, nhưng mà cậu và Tiểu Tuyết về đúng lúc quá nên chưa kịp bộc lộ tài năng. Thiên Bình hắc ám và ba cô nương nào đó cứ cười ngặt nghẽo suốt. Bảo Bình và Vạn Năng vô song. Đó, em biết ngay, bà, mẹ chồng, và, ả hồ ly tinh, kia sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như thế mà. Thiên Bình ngồi lên đùi Bảo Bình ôm đầu anh phán Bảo Bình. Chợt ngoài cửa có người gọi, để mình ra xem. Kim Ngưu chạy ra, còn nữa mẹ ơi, Thiên Tuyết và Vạn Năng vô song cũng chạy theo, ý, Đằng ca ca. Kim Ngưu thốt lên chạy đến ôm Hàn Minh Đằng. Thiên Tuyết không biết xưng hô thế nào. Dạo này em khỏe không, Tiểu Vô Tình của anh? Hàn Minh Đằng xoa đầu Kim Ngưu, em khỏe lắm ạ. À, mà giới thiệu với, hai, đây là con gái em, Dương Thiên Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu dẫn Thiên Tuyết ra chỗ anh, cháu chào, bác ạ. Thiên Tuyết lễ phép, há, Hàn Minh Đằng nghe xong suýt té nhào xuống đất. Kim Ngưu, mẹ ơi, bác có vẻ bất ngờ nhỉ? Thiên Tuyết cười khả ái, đúng vậy đó con, sao, sao em đã có con gái lớn thế này rồi hả Tiểu Vô Tình? Mà khoan, họ Dương, là cậu ta đúng không? Cậu ta dám làm em như vậy? Hàn Minh Đằng điên tiết vô cùng. Anh nghe em giải thích đã nào. Kim Ngưu hòa hoãn và Hàn Minh Đằng được mời vào trong nhà để lắng nghe câu chuyện cùng sự đính chính từ cặp Thiên Bảo, tại lâu đài nước R, vậy ba vị về ạ. Cự Giải cười nói. Ừ, lần sau có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi bọn ta nha. Tô La Phùng Thiên nhắc, tạm biệt, tiểu thần thần của ta. Ta sẽ nhớ cậu lắm. Yêu Tương Tư sướt mướt. Dạ, ta cũng sẽ nhớ cô. Yêu, Tương Tư, Nam Vương đỏ mặt lắp bắp. Ao, dễ thương ghê. Ừ, cho ta hôn cái tạm biệt nha. Yêu Tương Tư chu môi. Ơ ta, chuột, và yêu đại nhân của chúng ta đã chính thức lấy đi nụ hôn đầu tiên của chàng Nam Vương điển trai chưa nếm mùi tình bao giờ. Ao, khổ ghê, tất cả mọi người, hì hì, ta đã đánh dấu rồi nhá. Từ nay về sau cậu chỉ có thể là của một mình Yêu Tương Tư này thôi. Yêu đại nhân nháy mắt tinh nghịch lấy tay chạm vào má Nam Vương, còn anh thì mặt đỏ như say rượu, đầu óc quay cuồng. Tất cả mọi người đều nghĩ, tội nghiệp chàng trai đó. Ao, không tội đâu, nàng nhất định phải suy nghĩ đề nghị của ta nha, Huyền Huyền. Tề Yêu Nghiệt cứ bám lấy ma quân Huyền. Ta biết rồi mà, lần sau gặp lại ta sẽ cho cậu câu trả lời dứt khoát. Ma quân Huyền đỏ mặt nói xong liền trốn mất, ta sẽ chờ nàng, người tình mà ta hằng mơ ước bấy lâu. Tề Yêu Nghiệt mắt tròn long lanh nhìn về phía chân trời xa xa tất cả mọi người. Vậy hai bọn ta cũng trở về đây. Tạm biệt mọi người. Tô La Phùng Thiên kéo Yêu Tương Tư đang đu như khỉ trên người Nam Vương ra và chào. Cậu nhất định phải nhớ đến ta đấy, tiểu thần thần. Trước khi bay mất, yêu đại nhân nói vọng lại. Nam Vương đỏ mặt gật đầu. Tề Yêu Nghiệt vẫn đang nhìn về phía chân trời không chớp mắt. Đại Vương, Cự Giải, ba người còn lại trong tứ đại hộ pháp. Thôi đi, người ta về rồi cậu còn mơ mộng cái gì? Đại Vương châm chọc, anh rể, à, em chỉ là đang yêu thôi mà. Em tưởng anh phải hiểu cảm giác ấy chứ? Tề Yêu Nghiệt phong tình vạn trùng nói. Cậu đang chê bai ta sao? Đại Vương lườm, em chỉ nói sự thật thôi. Người khô khan như anh, chẹp chẹp, chẳng hiểu sao hoàng tỷ của em lại yêu anh nữa. Anh rể, à, Tề Yêu Nghiệt cười lớn. Cậu dám, đại vương tức xì khói. Em có gì không dám. Tề Yêu Nghiệt thách thức. Cậu ý yết yết đáng yêu của em. Cự giải thốt lên chạy như bay ra ôm Thiên Yết đại vương. Tề Yêu Nghiệt cười cười. Anh nhớ em quá cơ. Thiên Yết hôn vào trán cô cười nói. Em cũng vậy, sắp không chịu nổi rồi. Cự giải làm nũng, ao, mới có hai ngày. Nè, khoan khoan, đừng coi ta như không khí thế chứ con gái yêu quý. Đại vương ủy khuất Thiên Yết. Thôi nào, anh rể ghen với cả. Con rể, không hay đâu. Tề Yêu Nghiệt nhắc nhở. Kệ ta, sao, em vợ như cậu, cứ xía vô làm gì. Đại vương nổi cáu, con thấy, cậu, nói không có sai mà. Ba vợ, Thiên Yết cười hiền, ai là, ba vợ của cậu, chứ hả, đại vương tức muốn ói. Cách chương.